Tiên Ngục, chương 1152, thâm tàng bất lộ cũng lộ liễu thượng, góc truyện audio.com, loại đả kích trình độ này, không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn người tông dịch, chỉ có thể tạo được hiệu quả quấy nhiễu, ngược lại mà nói, nếu mấy người tông dịch quyết định nhẫn tâm, không quan tâm ngạnh kháng công kích của những phân thân này, vẫn có thể tiếp tục oanh kích càn nguyên huyền trận. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, đây là bởi vì tông dịch còn có lựa chọn càng tốt. Tụ, tông dịch hô một chữ, hai đồng bạn bên người ngầm hiểu thân hình vừa động cũng đi tới bên cạnh tông dịch. Ở trong quá trình này, thà rằng ngạnh xanh chúng một kích trầm trọng của bốn phân thân. Phân thân đả kích chỉ có thể mang đến cho bọn hắn một chút chấn động, lại không có thể tạo thành bất luận thương tổn thực chất gì. Rầm rầm rầm, hai đồng bạn một tả một hữu bảo vệ tông dịch ở bên trong, đều tự thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, bảo hộ tông dịch làm phép không bị gián đoạn. Chuyển, mấy hơi sau, tông dịch lại quát một tiếng, đại chuyển hóa thuật bộc phát ra. Ông, một thái cực đồ hai màu hắc bạch ngưng hiện ra, ở trên đỉnh đầu ba người chậm rãi xoay tròn. Âm chuyển dương, hắc chuyển bạch nhật nguyệt điên đảo, càn khôn xoay tròn. Thái cực đồ này biểu thị cảnh giới lĩnh ngộ đại chuyển hóa thuật của tông dịch cũng đã đạt đến tiêu chuẩn cực kỳ khả quan, nếu dùng phân cấp kỹ năng mà Tô Triệt đặt ra, hẳn là đạt đến cấp đại sư. Trên cấp đại sư chính là tông sư, cấp truyền thuyết, cấp thần thoại. Phỏng chừng, một chân tiên muốn lĩnh ngộ đại đạo thuật mà mình trưởng khống đến cấp bậc tông sư, không sai biệt lắm hẳn là đại la kim tiên mới làm được. Một khi thi triển đi ra đại chuyển hóa thuật, lực đả kích của sáu phân thân chung quanh bị thái cực đồ thu nạp vào. Hơn nữa, còn có thể chuyển hóa thành bất luận một loại năng lượng gì mà tông dịch có khả năng điều khiển. Cùng lúc đó, hai đồng lõa của tông dịch cũng bạo phóng ra, đem lực công kích của mình dung hội đến trong thái cực đồ. Kể từ đó cũng chẳng khác nào là lực công kích của sáu phân thân, ba kim tiên thi triển ra tất cả đều tụ tập ở trên tay tông dịch, hắn sẽ dùng cổ lực lượng kinh khủng này đánh tới Tô Triệt. Bàn tay cự đại bỗng nhiên thành hình, vừa mới lộ diện chính là dài vài chục trượng. Oanh, bàn tay này hung hăng đập lên càn nguyên song cực huyền trận, thanh âm ngược lại không tính lớn, nhưng mà Tô Triệt ở vị trí tâm trận lại là toàn thân run rẩy dữ dội, thật giống như bị một cái tát này trực tiếp đập đến lồng ngực. Dầm, tinh thạch cự nhân cũng đi theo kịch liệt run rẩy, 100 khối tinh thạch màu sắc rực rỡ tạo thành thân hình suýt nữa sụp đổ ra. Lẫn nhau trong lúc đó thậm chí sinh ra khe hở, vẻn vẹn theo thị giác nhìn lại, giống như hình thể của tinh thạch cự nhân này trong giây lát sẽ nứt lớn ra. Giống như là muốn nổ tung lên một loại báo hiệu, may mắn, lại là kịch liệt thu trở về. Lần này thật là độc ác, Tô Triệt âm thầm kinh hãi, trong miệng nói thầm một câu, ngay sau đó, oanh một tiếng, lại một lần rung động kịch liệt. Đây là Hoàng Kim Cự Trưởng đánh ra lần thứ hai. Mục đích của tông dịch rất đơn giản, chính là tụ hợp tất cả lực lượng quanh mình, kể cả đả kích của địch nhân, tất cả đều chuyển hóa thành lực lượng của hắn, hung hăng đập toái ngươi. Cho nên nói, từ lúc mới bắt đầu ta liền không dám xem nhẹ bọn họ, nhất là lão quỷ tông dịch có thể gây cho ta cảm giác uy. Góc truyện audio.com, hiếp rõ ràng như vậy, khẳng định rất khó đối phó. Trong lòng Tô Triệt tinh tường, đối mặt đả kích trầm trọng như thế, mình thật sự không tiếp được vài cái, thậm chí còn làm càn nguyên song cực huyền trận hư hao. Nếu chỉ là do thực lực của chính mình quá thấp làm nát bét trận pháp quý giá như thế, này mới gọi là đáng tiếc. Càn nguyên huyền trận trong tay, mình ở cảnh giới nhân tiên, có thể chống lại huyền tiên, nếu đạt đến cảnh giới thiên tiên, có thể chống lại kim tiên. Bởi vậy, Tô Triệt tuyệt đối không bỏ được khiến nó tổn thương, phải thu lại trận pháp này, thông qua chuyện tống môn hộ trốn về tiên ma chiến trường. Lúc này, viện viện cung phụng lại hướng về trong huyền trận truyền âm hô. Tiểu lão bản không cần lo lắng, có ta ở đây, bọn họ không đả thương được đến ngươi. Chỉ cần ngươi trốn vào không gian pháp bảo của ta là được, trừ khi bọn họ có năng lực giết chết ta, nếu không, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta bắt ngươi đi. Lại nói tiếp, biện pháp này của viện viện tuyệt đối là hữu hiệu. Một khi Tô Triệt tiến vào không gian tùy thân của nàng, cũng chẳng khác nào trốn vào trong ngực của nàng, năm kim tiên hãn phỉ kia trước hết phải thu phục viện viện, lại nghĩ biện pháp phá vỡ nàng không gian tùy thân, mới có thể sống bắt Tô Triệt. Chỉ là viện viện này rõ ràng cho thấy thực lực cường hãn, cũng không phải kim tiên trung kỳ đơn giản như vậy, ngũ đại kim tiên hãn phỉ có thể liên thủ giết chết nàng, này cũng cần phải tốn hao thời gian dài dằng dặc, một quá trình tương đối gian nan. 3 ngày, 5 ngày, nửa tháng, ai cũng nói không chính xác. Đừng nói là thời gian dài như vậy, chỉ cần 1 phút đồng hồ chẳng những Trác Phong có thể kịp thời chạy về, mà ngay cả chấp pháp đội của Hạo Nguyên Thiên Thị cũng có thể đuổi tới hiện trường. Cho nên nói, viện viện cũng không có khoác lác, nếu Tô Triệt nguyện ý tiếp thu biện pháp này của nàng, hành động cướp bóc lần này của 5 người tông dịch tất nhiên sẽ dùng thất bại mà xong việc, chỉ có thể là ảm đạm rút lui. Như vậy Tô Triệt có thể lựa chọn như vậy sao? Đương nhiên là không, đối với vị viện viện cung phụng lai lịch không rõ này, Tô Triệt đương nhiên không dám 100% tin tưởng, vạn nhất nàng và 5 người Tông Dịch kia là một nhóm thì làm sao bây giờ? Bọn họ liên thủ trình diễn trò hay như vậy, mình trốn vào không gian của viện viện chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Mặc dù Tô Triệt cũng cho rằng loại khả năng này cực thấp nhưng mà chuyện thế gian sợ nhất đúng là vạn nhất tuyệt đối không đáng dùng tánh mạng của mình đi nghiệm chứng nhân phẩm của nàng. Oanh, oanh, ở trong lúc này, Tông Dịch thao túng Hoàng Kim Cự Trường lại liên tục oanh kích 2 lần. Càn Nguyên Huyền Trận có thể nói là lung lay sắp đổ, kỳ quái chính là động tĩnh lớn như vậy lại bị bọn họ dùng phương pháp nào đó phong bế phạm vi trong bán kính trăm dặm. Một ít khách nhân ở đại sảnh, bọn người Phỉ Vân lại không hề phát giác, thậm chí, ngay cả ba thiên tiên nô bộc cũng không cách nào liên lạc. Tô Triệt muốn gửi đi linh hồn chỉ lệnh cho ba thủ hạ cho bọn hắn chạy ra bên ngoài cầu cứu cũng không cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của năm kim tiên hãn phỉ này là sắc bén hạng nào, cũng không phải Tô Triệt ở giai đoạn hiện tại có thể phỏng đoán. Nhắc tới cũng xảo, đợi cho Tô Triệt lần thứ tư muốn chui vào truyền tống môn hộ, đi tiên ma chiến trường tị nạn lại. Góc truyện audio.com, có một biến hóa không tưởng được xuất hiện, truyện tiên hiệp truyện phun, trời của ta, làm gì vậy? Tiếng nói đặc biệt hèn mọn bỉ ổi của lão hầu tử đột nhiên vang lên. Cách chương.